Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lục Thì Hạ cùng Lục Thì Đông muốn đi trấn trên mua qua đông ăn lương thực. Không có phương tiện mang Niếp Niếp, nàng đành phải đem tiền cho Lục Thì Hạ, khiến hắn hỗ trợ mua đường. Lục Thì Hạ không nói hai lời đáp ứng. Lục Thì Thu tìm đến Niếp Niếp. Niếp Niếp, có phải hay không chỉ cần cha đọc sách, ngươi liền niệm, hắn xem như phục rồi. Đứa nhỏ này theo hắn, không chịu ăn một điểm thiệt thòi. Nàng không phải là muốn hắn cùng nàng cùng nhau đọc sách, nàng mới niệm sao? Đi, hắn niệm. Niếp Niếp nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ nửa ngày. Ta nói qua những lời này sao? Lục Thì Thu rất khẳng định gật đầu. Ngươi từng nói, hảo hài tử nói chuyện liền phải giữ lời. Niếp Niếp đánh giá cha ruột sắc mặt, nhún vai, bất đắc dĩ nói. Được rồi, nàng bĩu môi. Ta hiện tại đã biết lưng tam quyển sách. Cha, ngươi chừng nào thì lưng sẽ cái này tam bản. Ta liền học mới. Lục Thì Thu nghiến răng. Cha, ta đây đi chơi. Nàng từ trên ghế ngồi dậy, sờ sờ cha ruột bả vai. Cha, ngươi hảo hảo học đi. Lục Thì Thu trơ mắt nhìn xem nữ nhi ly khai. Lục Thì Thu chỉ có thể mặc cho mệnh cầm ra một quyển Tam Tự Kinh. Rõ ràng là Lãng Lãng thượng khẩu câu. Được Lục Thì Thu luôn luôn lưng được gập ghềnh. Ngay từ đầu ngồi, phát hiện ngồi dễ dàng ngủ, hắn liền đứng lên nâng cao tinh thần. Lưng a lưng, cảm thấy mệt, lại lần nữa ngồi xuống. Lưng a lưng, một thoáng chốc lại cảm thấy ngồi cũng mệt mỏi. Nằm dài trên giường, ánh mắt dần dần khép lại. Lục Thì Thu mê hoặc thì một cái thanh âm cao vút tại đầu óc hắn vang lên. Rời giường đây, Lục Thì Thu đột nhiên hoàn hồn, giật giật môi, bốn phía nhìn, trong phòng không ai, lúc này mới nhớ tới là Tứ Ất thanh âm. Ký chủ, ta biết ngươi nghĩ tạ ta, nhưng là làm một cái đủ tư cách hệ thống, đây là ta phải làm, ngươi không cần riêng tạ ta. Lục Thì Thu dụi dụi mắt ra, cắn răng nghiến lợi nói. Tạ cái rắm. Lục Thì Thu ngồi dậy, lần nữa cầm lấy chẳng biết lúc nào bị hắn ném xuống thư. Một lát sau nhi, hắn làm hỏng mất. Tứ Ất, cái này Tam Tự Kinh như thế nào như vậy khó lưng a? 1111 trầm mặc một hồi lâu mới nói, ký chủ trí nhớ quả thật so người khác thấp, bất quá ngươi có thể trước đem ý tứ hiểu được, như vậy dễ dàng hơn lưng. Lục Thì Thu hoài nghi. Thật sao? Ngươi trước thử xem, dù sao ngươi cũng không mất mát gì nha. Lục Thì Thu nghĩ cũng phải. Hắn bắt đầu mở ra giao diện xem xét. Từng câu xem xét, hệ thống mỗi một câu đều sẽ cho ra rất chi tiết chú giải. Cái này xa so Lục Thì Đông nói được còn muốn sâu. Lục Thì Thu nhìn xem cái này vô cùng đơn giản ba chữ. Trải qua hệ thống như vậy một giảng dài, lại trở nên nhiều như vậy. Hắn lập tức ra đầu run lên, trong lòng rất là kháng cự. Hệ thống, nhiều như vậy ta muốn học tới khi nào? Những thứ này chú giải chỉ cần lý giải là được rồi, cũng không cần lưng. Lục Thì Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem qua chú giải, lại đọc thuộc lòng. Lục Thì Thu phát hiện so với khô khan đọc thuộc lòng dễ dàng rất nhiều. Nếu khi ta còn nhỏ đọc sách, tiên sinh cũng là trước cho ta giảng giải, ta liền sẽ không như vậy ghét học, có ý tứ gì cũng đều không hiểu liền lưng, rất là vô vị. Chẳng sợ đến bây giờ, hắn chỉ cần nghe được học tập hai chữ, phản xạ có điều kiện chính là đau đầu. Tứ Ất lại nói, tiên sinh để các ngươi trước đọc là vì rèn luyện suy nghĩ của ngươi năng lực. Cái này bản thân cũng không sai. Lục Thì Thu bĩu môi. Tiên sinh không sai, nhưng là tiên sinh khiến hắn sinh ra ghét học tâm tình. Bất quá tốt tiên sinh hẳn là muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cái này biện pháp thích hợp đại đa số người, lại không thích hợp ngươi. Lục Thì Thu lúc này mới cao hứng. 1111. Ký chủ, kỳ thật ngươi đọc sách cũng có không thiếu chỗ tốt. Bổn hệ thống kèm theo đồ thư quán, ngươi không cần tiêu tiền liền có thể tìm đọc đủ loại bộ sách. Thậm chí thế gia chân quý chú giải, ngươi cũng có thể nhìn đến. Nhưng ngươi canh chừng bảo sơn, nhưng không nghĩ khai phá, ta đều thay ngươi gấp. Lục thì thu sở cằm. Gì, ngươi nói được còn rất có đạo lý. Hắn dừng một chút, lại hỏi, ngươi nói ta sách gì đều có thể tra. Ta đây muốn nhìn tương lai 100 năm sách lịch sử. Ngươi cho ta tìm ra, của ngươi quyền hạn chỉ có thể xem xét trước mặt đã tồn tại thư. Tương lai không được, Lục thì thu hừ một tiếng. Ngươi tổng có lý do. 1111 giả chết. Lục thì thu chờ ở trong phòng nghiêm túc học tập, mà Niếp Niếp theo các đồng bọn chơi hy. Thời tiết chuyển lạnh, bọn nhỏ có thể đồ chơi cũng không nhiều. Vì thế liền có người đề nghị chơi bịt mắt trốn tìm. Lập tức có mười mấy đứa nhỏ hưởng ứng. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, Tam Nha đột nhiên từ viện ngoài xông tới. Trên mặt còn đeo nước mắt. Mộc Thị buông trong tay việc. Chạy đi, Tam Nha, ngươi làm sao vậy? Tam Nha chỉ vào bên ngoài, khóc đến nước mắt chảy ròng. Nương, muội muội bị người ôm chạy. Cái này một giọng nói vừa dứt, liền thấy Lục thì thu đi ra. Niếp Niếp làm sao? Tam Nha chỉ vào bên ngoài. Chúng ta vừa rồi ở bên ngoài chơi chơi trốn tìm. Nhị tỷ cùng Niếp Niếp phụ trách làm quỷ. Các nàng đứng ở cửa thôn. Sau đó có hai cái đại nhân giá xe ngựa dừng lại hỏi đường. Bọn họ cho nhị tỷ một khối đường. Sau đó nhị tỷ liền té xỉu. Sau đó bọn họ liền đem muội muội cho ôm chạy. Lúc này những hài tử khác cũng chạy vào. Nhị nha té xỉu. Đại nhân nhóm tất cả đều chạy đi xem xét. Chỉ thấy cửa thôn chỗ đó, nhị nha chính đổ vào vũng bùn bên trong. Chung quanh ngồi không ít đứa nhỏ. Có xô đẩy nhị nha thân thể, có niết nhị nha mũi, đều không thể nhường nàng thức tỉnh. Lục thì thu cúi đầu thăm hỏi hạ nhị nha mạch đập. Có tiết tấu được nhảy lên, nhị nha hẳn là bị người mê hôn mê. Hắn bắt lấy trong đó một cái tuổi lớn nhất đứa nhỏ hỏi. Niếp Niếp đâu? Đứa nhỏ này trước trốn thời điểm, liền cẩn thận lưu ý Niếp Niếp động tĩnh. Lo lắng nàng nhìn lén, đứa nhỏ chỉ vào cửa thôn cái kia nói, hai người kia đem Niếp Niếp ôm lên xe ngựa, một thoáng chốc đã không thấy tăm hơi. Lục thì thu nhìn xem giao lộ kia đạo xe điệp dấu vết. Trong nhà những người khác cũng chạy tới, nhị nha đã bị ôm trở về. Lục thì xuân liền nói ngay, ta đi hỏi tam thúc mượn xe bò. Nhà bọn họ con lừa bị Lục thì hạ cùng Lục thì đông tiến đến trấn trên mua đồ, bây giờ còn không trở về. Không bao lâu, Lục thì xuân liền đánh xe bò lại đây. Lục thì thu lên xe. Lục thì thu có chút không yên lòng. Tam nha, người cũng đi lên, giúp chúng ta nhận thức. Tam nha đông lạnh được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng vẫn là giòn tan ứng. Tiến vào tháng chạp chính là trời giá rét đông lạnh, các ngư dân khó được thời gian nghỉ ngơi, đại gia tất cả đều vui ở da mèo đông, trên đường cơ hồ không có người. Lục thì thu theo vết bánh xe dấu vết lưu lại vẫn đuổi theo. Tụ hợp vào đại lộ thời điểm, từ bên cạnh tiểu đạo tràn vào không ít vết bánh xe, răng khắp nơi, lộ tuyến toàn rối loạn. Lục thì thu nhìn xem nhìn không thấy đầu đại lộ, chỉ có thể cắn răng đi phía trước đuổi theo, vẫn đuổi tới quan đạo ngã ba đường, một tả một hữu, hai con đường. Lục thì thu không biết làm sao, chỉ có thể nhảy xuống xe bò, muốn từ rắc rối phức tạp vết bánh xe chung tìm kiếm vừa mới kia đạo xe ấn. Lại từ đầu đến cuối không có pháp, Lục thì xuân cũng xuống hỗ trợ. Hai người nhìn đã lâu cũng nhìn không ra đến. Lục thì thu càng thêm khó chịu, xoay người hướng xe bò xe khung thượng hung hăng một đá. Tam nha rụt cổ, đông lạnh đến mức lẩy bẩy phát run. Lục thì thu lúc này mới chú ý tới nàng lại không mang mũ. hai bả vai mang theo đầu óc của mình, giống như không có cổ. Lục Thi Thu thở dài, cởi trên người giày áo, thoát một kiện áo kép che đến trên người nàng, cho nàng xoa xoa lỗ tai. Đừng đông lạnh, Lục Thi Xuân tiến lên chen ra hắn. Người vội vàng đem y phục mặc thượng đi, ta đến làm. Lục Thi Thu mặc xiêm y, Lục Thi Xuân bốn phía nhìn nhìn, tam con đường, chúng ta tổng muốn tuyển một cái đi. Người nghĩ tốt hướng trên đường nào đuổi theo sao? Hướng thị trấn phương hướng vết bánh xe nhiều nhất, chúng ta đi cái kia. Lục Thi Xuân nhẹ gật đầu, tay người đều đông cứng, ta đến đuổi xe bò đi. Lục Thi Thu nhẹ gật đầu, ngồi vào xe bò bên kia, lo lắng nhìn về phía trước, trong lòng lại tại lo lắng la lên. Tứ Ất, người biết Niếp Niếp ở đâu sao? Biết, nhưng là bổn hệ thống không thể báo cho biết. Bất quá có thể khẳng định con gái ngươi không có nguy hiểm tánh mạng. Biết nữ nhi không có việc gì, Lục Thi Thu cảm thấy an tâm một chút. Được nghe được Tứ Ất không chịu nói cho hắn biết Niếp Niếp ở đâu, hắn rất là thất vọng, kiên nhẫn nói, nếu ta tìm không về khuê nữ, ngươi cái hệ thống này liền vô dụng, ta còn muốn ngươi làm gì? Ký chủ, ngươi còn có tam nữ nhi. Lục Thi Thu nghẹn lại, đúng nga, với hắn mà nói, hắn Niếp Niếp là độc nhất vô nhị, nhưng đối Tứ Ất mà nói, bốn nữ nhi là bình đẳng. Đúng lúc này, một tiếng hắt xì, ngoặc kép, nhường Lục Thi Thu hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn lên, gặp tam nha đầu thượng bọc hắn áo kép, thân thể đoàn, cả người run rẩy. Lục Thi Thu quay lưng lại, đầu gió cản quá nửa gió lạnh, đem nàng ôm vào trong ngực, đừng sợ, chúng ta nhất định có thể tìm tới muội muội. Lời này là đối tam nha nói, nhưng hắn càng như là tại nói với tự mình. Tam nha đầu một lần cùng phụ thân như vậy tới gần, trong lòng ấm áp, đồng thời nàng lại có chút khổ sở. Tiểu muội bị người bắt đi, có thể hay không bị những người đó đánh? Ba người một đường đến thị trấn, Lục Thi Thu riêng cho thủ thành nha dịch nhét bạc. Đại ca, ngươi có hay không có xem qua một chiếc xe ngựa vào thành đánh xe hai nam nhân? Nha dịch nghĩ ngợi, nửa canh giờ trước quả thật có hai nam nhân thúc ngựa xe vào thành. Lục Thi Thu hai mắt tỏa sáng, người biết bọn họ đi bên nào? Không biết. Lục Thi Thu trong lòng thất vọng, nhưng cũng biết thị trấn nhiều như vậy con đường, nha dịch nào thấy qua đến, không bằng chúng ta đi báo quan đi, Lục Thi Xuân đề nghị. Lục Thi Thu lúc này đã hoàn toàn quên phương huyện lệnh là cái tham quan. Hoặc là hắn biết, trong lòng nghĩ cũng là, coi như đem toàn bộ gia sản đều lấy ra, hắn cũng phải đem nữ nhi tìm đến. Ba người một khắc cũng không dừng đuổi tới huyện nha báo quan. Sớm ở ngày hôm qua, huyện nha môn cửa liền dán bố cáo, 27 hào đến tháng giêng 15 phong bút, không còn thẩm án. Lục Thi Thu sao có thể chờ lâu như vậy, không do dự chút nào kích chống minh oan. Phương huyện lệnh đang tại tiểu thiếp trong phòng bồi nàng cùng nhau thưởng thức tiền sức. Tiểu thiếp đầu đội tiền sức, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đóa hoa. Phương huyện lệnh liên tục khen, thậm chí còn có hưng chí vì nàng làm đầu thơ. Hai người anh em tới, nghe được gấp rút tiếng trống, phương huyện lệnh chỉ cảm thấy mất hứng, gọi hạ nhân tiến vào, nổi giận đùng đùng nói, không phải nói, tháng giêng 16 mới thẩm án, làm cho bọn họ cút nhanh lên. Hạ nhân không dám không nghe, nhanh như chớp hướng viện ngoài chạy. Thủ vệ nha dịch được đến chỉ thị, lập tức tiến lên quát lớn Lục Thi Thu, không cho hắn tới gần minh oan phòng. Lục Thi Thu hướng nha dịch cúi đầu khom lưng, vị tiểu huynh đệ này, huynh đệ ta năm nay vừa trung tú tài, mời các ngươi nhìn tại huynh đệ ta trên mặt, lại giúp ta đi vào thông bẩm một chút đi. Nha dịch hơi hơi có chút kinh ngạc, nga, huynh đệ ngươi tên gọi là gì? Lục Thi Đông, năm nay mùa hè vừa thi đạt tú tài. Nha dịch nghĩ ngợi, vẫn là đi vào thông báo. một thoáng chốc liền trở về, cùng kèm trên phương huyện lệnh nguyên thoại, coi như là tú tài. Nên làm cái gì bây giờ, còn làm sao bây giờ? Các ngươi mau đi, đây là không cho tú tài mặt mũi. Lục thì thu lòng nóng như lửa đốt, lại lấy phương huyện lệnh không biện pháp. Điện quang hỏa thạch tại đầu hắn một cái nghĩ đến nhị trưởng quỹ. Phương huyện lệnh không dám không cho nhị trưởng quỹ mặt mũi. Vì thế Lục thì thu mang theo Lục thì xuân cùng Tam Nha vội vã hướng Cố gia quán cơm chạy. Cố gia quán cơm ngược lại là còn mở, chỉ là nhị trưởng quỹ lại không ở nhà. Hỏi chạy đường tiểu nhị mới biết, nhị trưởng quỹ mấy ngày nay đều không tại, bảo là muốn cho nhi tử thu xếp tức phụ, đem đỉnh đầu sự tình đều giao đãi cho Lưu sư phó. Lục thì thu hỏi, nhị trưởng quỹ nhà ở nào a? Tiểu nhị nghĩ ngợi, ở ngoài thành Đông Giao, Hứa gia thôn, cách thị trấn có 20 dặm địa. Lục thì thu không dám trì hoãn, một đường vội vã đến ngoài thành, nắm xe bò hướng Hứa gia thôn phương hướng đi. Bọn họ đến rất không khéo, nhị trưởng quỹ đã mang theo vợ và nhi tử thăm người thân đi. Hỏi đi nơi nào, hàng xóm chỉ nói là đi nhà mẹ đẻ, ta cũng không biết ở đâu. Trời rất lạnh, Lục thì thu gấp đến độ một đầu óc mồn mồ hôi, tay đấy bị đông cứng cứng. Lục thì xuân nhìn xem tam đệ phương tắc đại loạn, lo lắng hắn gấp hỏa công tâm, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, lão tam, ngươi đừng vội, hảo hảo nghĩ một chút, ngươi bây giờ còn có thể tìm ai? Lục thì thu bụng mặt sụp đổ khóc lớn, hắn bây giờ còn có thể tìm ai? Một mình hắn cũng không nhận ra, cái kia chó má huyện lệnh chính là tên khốn kiếp, cái gì quan phụ mẫu, đó chính là cái thực dân chúng thịt, uống ngân trùng máu bất tỉnh quan, nào có cố huyện lệnh tốt. Hắn vừa nghĩ đến người này, đột nhiên đầu óc linh quang hiện ra, vỗ trán, xem ta cái này đầu óc, ta có thể đi tìm Cố gia a. Lục thì xuân thấy hắn lại nhớ đến người, nhanh nhẹn trèo lên xe bò, ba người lại đi hồi đuổi. Đến thị trấn, Lục thì thu đập rớt trên người bông tuyết, gõ vang Cố gia môn. Cố thủ thành mở ra môn, nhìn thấy Lục thì thu đông lạnh được sắc mặt xanh mét, hù nhảy dựng, Lục tiểu huynh đệ, ngươi làm sao? Lục thì thu bùm một tiếng quỳ đến trên mặt đất, Cố lão bá, ngươi cứu cứu ta khuê nữ đi, ta khuê nữ bị người lái buôn bắt đi. Cố thủ thành dìu hắn đứng lên, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, khi nào bị bắt? Lục thì thu một phen nước mũi một phen nước mắt, tận lực ngắn gọn đem sự tình nói một lần, lại đem chính mình gõ trống. Phương huyện lệnh căn bản không để ý tới sự tình nói, ta cũng là không biện pháp mới đến thỉnh cầu. Ngài tốt xấu là người Cố gia, huyện lệnh đại nhân không dám không nghe, ta van xin ngài, ta cho ngài dập đầu, thỉnh ngươi giúp đỡ một chút đi. Nói liền quỳ xuống loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng cho dập đầu lại ba cái, trán đều bị đập chảy máu. Cố gia những người khác nghe được động tĩnh toàn vây quanh lại đây. Đối Lục thì thu gặp phải, tất cả mọi người rất đồng tình. Cố thủ thành bận bịu phân phó đại nhi tử, người nhanh chóng đi huyện nha một chuyến, nhường phương huyện lệnh hỗ trợ tìm một chút. May mắn hắn phản ứng được rất nhanh, cũng biết hai người kia phiến đã vào thành, hiện tại nhất trọng yếu là nhường phương huyện lệnh phong bế cửa thành, từng nhà tìm, bằng không chờ bọn hắn ra khỏi thành, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cố Vĩnh Đán lập tức ứng tiếng là, Lục thì thu vội hỏi, ta cũng đi. Lục thì thu ôm Tam Nha, có lạnh hay không? Tam Nha rất lạnh, nhưng nhìn đến phụ thân lo lắng sắc mặt, nàng đem lời nói nuốt trở vào, nhẹ nhàng lắc đầu, không lạnh, trước tìm muội muội. Lục thì thu lệ nóng doanh tròng, đem nàng vùi đầu tiến trong lòng mình, thanh âm có chút khàn khàn, hảo hai tử. Bên cạnh Lục thì xuân thở dài, bốn người đến huyện nha môn cửa, Nha dịch nhìn đến Lục Thì Thu lập tức trợn mắt nhìn. Vừa muốn rút đao ngăn cản, Cố Vĩnh Đán nhíu mày. Trừng đối phương, ta là người Cố gia. Nhanh chóng đi bẩm báo huyện các ngươi lệnh, nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Nha dịch nghe được hắn họ Cố, đầu óc có điểm phát mộng. Diêm Kiệm huyện, nói được thượng danh hiệu người ta chỉ có kia mấy cái. Cố Vĩnh Đán mới từ Tây Phong huyện chuyển đến Diêm Kiệm huyện, liền từng đến cửa gặp mặt quá Phương huyện lệnh. Nghe Phương huyện lệnh nói, cái này Cố gia là Cố Trung Thừa không ra ngũ phục tộc nhân, là Phương huyện lệnh đều đắc tội không nổi tồn tại. Thủ vệ nha dịch không dám trì hoãn. Các ngươi chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, dưới chân Sinh Phong chạy đến hậu viện. Lục Thì Thu ôm Tam Nha tay. Hắn đời này chưa bao giờ có giờ phút này càng khắc sâu nhận thức đến công danh chỗ tốt. Hắn tứ đệ là cái tú tài. Huyện lệnh đại nhân căn bản không nhìn ở trong mắt. Mà Cố gia có cái tứ phẩm kinh quan, chẳng sợ quan hệ cách một tầng, đều đỉnh đỉnh hữu dụng. Hậu viện, giữa ban ngày ban mặt, Phương huyện lệnh liền quần áo đều thoát. Phòng cũng ấm áp, sắc chợp mắt nhìn xem nằm nghiêng ở trên kháng tiểu thiếp. Hắn lắc lắc cái kia mập mạp thân thể, bắt được tiểu thiếp chân, chuẩn bị lại tới cá nước giao hòa. Đúng lúc này một trận gấp rút gõ cửa tiếng vang lên. Phương huyện lệnh tức giận đến nổi trận lôi đình. Đại nhân, người Cố gia cầu kiến, nói có chuyện quan trọng. Phương huyện lệnh nhất khang lửa giận căn bản vung không ra ngoài. Từ tiểu thiếp trên người lật xuống dưới, cầm lấy đầu giường xiêm y liền hướng trên người bọc, còn không ngừng hỏi bên ngoài hạ nhân, hắn có hay không có nói là chuyện gì? Còn chưa có, bất quá xem ra rất vội. Bên cạnh hắn đứng nam nhân trước tại huyện nha môn cửa gõ qua phòng. Phương huyện lệnh đang tại, xuyên giày, nghe nói như thế, thân thể thiếu chút nữa đổ nghiêng. Cái gì? Phương huyện lệnh mặt mũi trắng bệch. Cái này người gì thậm chí ngay cả người Cố gia đều mời được. Hắn nhanh nhẹn vén rèm lên, liền cùng tiểu thiếp nói một tiếng thời gian đều không có. Xách áo choàng liền hướng ngoài hướng. Ai nha, vị đại ca này mời vào. Hạ quan không có từ xa tiếp đón. Thật sự thứ tội, lời nói này cực kỳ là khiêm tốn. Cố Vĩnh Đán chỉ là cái bạch thân, huyện lệnh lại tự xưng hạ quan, chỉ là muốn cho Cố Vĩnh Đán mang cao mạo, bình ổn hắn lửa giận. Cố Vĩnh Đán chắp tay, cũng không cùng hắn tới đây chút lời khách sáo. Thảo dân Cố Vĩnh Đán, đây là ta hàng xóm Lục Thì Thu, nhà hắn ở Hồng Thụ thôn. Đêm qua, tiểu nữ nhi tại cửa thôn bị người bắt đi, một đường theo đuôi, buôn người đã vào thị trấn, muốn mời ngài hỗ trợ tra xét. Phương huyện lệnh bận bịu không ngừng gật đầu. Phải, hắn trầm giọng phân phó bên cạnh nha dịch, phân phó bốn cửa thành nha dịch, đem cửa thành tất cả đều đóng. Sau đó từng nhà tìm tòi, cho dù là muốn lấy ba thước cũng phải đem người cho ta tìm ra. Bốn nha dịch lĩnh mệnh mà đi. Phương huyện lệnh nhìn về phía Lục Thì Thu, các ngươi có thể hay không cung cấp đầu mối gì? Biết phạm nhân lớn lên trông thế nào từ sao? Cái gì khuôn mặt, ánh mắt thế nào, biết không? Lục Thì Thu nhìn về phía Tam Nha. Tam Nha lúc ấy cách được có điểm xa, nhớ cũng không nhiều. Phương huyện lệnh khích lệ nói, đem người biết nói hết ra, càng chi tiết càng tốt. Tam Nha cẩn thận nghĩ ngợi, cái đầu có cha ta cao như vậy, một cái khỏe mạnh, một cái gầy, khỏe mạnh cái kia trên mặt có vết sẹo, rất dài rất dài. Phương huyện lệnh chộp lấy tay, nheo mắt, có sẹo. Hắn vỗ tay khen, đây là điều tuyến tác. Lục Thì Thu sờ sờ Tam Nha đầu. Tam Nha hướng Lục Thì Thu cười cười. Phương huyện lệnh phân phó tùy tùng, ngươi đem huyện nha tất cả trị thủ nha dịch cũng gọi lại đây. Tùy tùng hơi hơi có chút kinh ngạc. Toàn bộ, Phương huyện lệnh trách mắng, nói nhảm, đương nhiên là toàn bộ. Tùy tiện gật đầu, một thoáng chốc, nha dịch liền đều đã tới. Tổng cộng 7-8, ngay cả vừa mới thủ vệ cái kia đều ở đây. Phương huyện lệnh đầy mặt áy náy hướng Cố Vĩnh Đán nói. Hôm nay tháng chạp 27, nha dịch cũng đều nghỉ về nhà ăn Tết. Chỉ còn lại mấy cái này tại huyện nha trực ban. Mặc kệ như thế nào nói, trước đem người tìm đến lại nói. Cố Vĩnh Đán cười hoàn lễ, đa tạ phương huyện lệnh hỗ trợ. Phương huyện lệnh gật gật đầu, hướng Cố Vĩnh Đán chắp tay. Tìm người còn cần một ít thời gian, không bằng chúng ta tiến đại đường đợi đi. Cố huynh đệ cũng tới nếm thử huyện chúng ta nha môn trà. Giúp lời bình lời bình. Cố Vĩnh Đán nguyên muốn cự tuyệt, Lục thì thu lại nói. Cố đại ca, ta muốn cùng nha dịch cùng đi điều tra. Ta nữ nhi này gặp qua hai người kia lái buôn, nếu là nhìn đến hẳn là có thể nhận ra. Cố Vĩnh Đán nhẹ gật đầu. Đi, các ngươi đi theo đi. Ta liền tại huyện nha chờ các ngươi tin tức tốt. Lục thì thu biết hắn đây là sợ phương huyện lệnh không để bụng, cho nên mới nhiều dừng lại một lát. Lục thì thu xúc động rơi lệ, hướng hắn chắp tay chí tạ. Đa tạ, Cố Vĩnh Đán đặc biệt có thể thông cảm hắn tâm tình bây giờ. Hướng hắn khoát tay, mau đi đi. Lục thì thu cùng Lục thì đông mang theo tam nha theo nha dịch đồng loạt xuất phát. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 25 tháng 12 năm 2019 11 giờ 51 phút 21 giây tương đương 25 tháng 12 năm 2019 17. 7 giờ 32 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Rong, băng thêm vào phượng vũ 10 bình, trong chai thiên chân vô tà 5 bình, hổ thái lang tiểu đáng yêu 2 bình, mộ vũ xương lạnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.